các đại lão đều sủng ta. Chương 72, 72, đánh mặt quá nhanh khiến người ta trở tay không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách hướng dẫn có gì mà làm ầm ĩ, Cao Văn liếc hắn một cái. Mọi người không phải đang tìm Ma Vương Cận sao? Cuốn sách này là của chính cô ấy. Ồ, đưa nó cho tôi xem. Cao Văn một đôi con ngươi tinh quang bốn phía, thoáng chốc sáng ngời lóe ra. Trước tiên nhìn thoáng qua Tiếu Nhã, sau đó nhanh chóng nhận lấy sách hướng dẫn. Chỉ là tùy ý lật xem mấy trang, đồng tử co rút lại, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Trời ơi, Ma Vương này. À không, bạn học Tiêu Nhã thật đúng là kỳ tài toán học. Ngay cả giáo sư toán học như tôi cũng tự thẹn không bằng. Chỉ cần có quyển sách hướng dẫn này, chỉ sợ mỗi người đều có thể thi điểm cao. Hả, Ma Vương Cận có phải là bạn học của Tiêu Nhã không? Nhưng làm thế nào tôi có thể nghe nói? Ma Vương Cận hiện tại đang ở Quyền Châu Nhất Trung. Người nọ hồ nghi nhíu mày, nhìn thoáng qua Tiêu Nhã, tiếp theo lại nói, hơn nữa tôi nghe nói, quyển sách hướng dẫn này chỉ là bán với số lượng hạn chế. Chỉ có học sinh Quyền Châu Nhất Trung mới có quyền ưu tiên mua. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tiêu Nhã, chỉ thấy sắc mặt Tiêu Nhã rõ ràng trắng bệch, nhưng vẫn đang giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cái vả mặt này không khỏi cũng quá nhanh một chút đúng không? Cô ta còn chưa lấy được một danh ngạch học viện Cửu Châu kia. Tiêu Nhã, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Em thật là Ma Vương Cận. Cao Văn nhíu chặt mày, lại còn ôm một tia hy vọng. Tiêu Nhã kiên trì nói, em là Ma Vương Cận không sai a, nhưng quyển sách hướng dẫn này không phải do em xuất bản. Hẳn là ai đó đã mạo danh em. Mạo danh em, vậy chính em xem, có phải là mạo danh hay không? Lần này Cao Văn trực tiếp bật cười, ném sách hướng dẫn trong tay cho cô ta xem. Tiêu Nhã tâm hoảng ý loạn, cảm giác đây hẳn không phải là một quyển sách hướng dẫn bình thường. Quả nhiên, khi cô ta lật xem mấy trang, sắc mặt trắng bệch đã không đủ dùng khó coi để hình dung. Hiệu trưởng, em không phải cố ý. Tiếu Nhã xấu hổ mặt đỏ tai hồng, nhất thời cúi đầu xuống, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Tiếu Nhã à Tiếu Nhã, em vẫn luôn là học sinh tôi coi trọng nhất, thật là hồ đồ. Em nói ngươi giả mạo ai không tốt, hết lần này tới lần khác mạo danh Ma Vương Cận, kết quả một khắc sự tình bại lộ, chẳng những không trước tiên thừa nhận sai lầm, ngược lại còn cắn ngược lại nói người ta mạo danh mình. Có thể xuất ra một quyển sách hướng dẫn có thể nói là thần cấp như vậy, tin tưởng mấy chục năm tới đều không ai có thể vượt qua. Thử hỏi một người như vậy, rốt cuộc là ai mạo danh ai? Đây không phải là không biết tự lượng sức tìm mặt mũi sao? Hiệu trưởng, em đã sai, em không dám nữa. Cô ta thật sự rất muốn một cái danh ngạch kia, nằm mơ cũng muốn, bằng không cũng không có khả năng liều lĩnh mạo hiểm. Nhưng hiện tại cũng thật sự đã hối hận đến ruột xanh. Hừ, em tự lo cho mình đi. Còn không mau trở về lớp. Nhìn ra được, Cao Văn đối với cô ta đã thất vọng vô cùng. Bất quá chỉ cần có thể đem Ma Vương Cận lại đây, cho dù bỏ qua 10 Tiếu Nhã, vậy cũng đáng giá. Chính là không biết, Ma Vương Cận có nguyện ý đến Đế Châu không? Chờ Tiếu Nhã rời đi, Cao Văn vội vàng hỏi. Tiểu Trần, cậu vừa rồi nói, Ma Vương Cận là học sinh của Quyền Châu Nhất Trung. Vậy tại sao giấy thi lại điền vào giấy thi? Tiểu Trần trả lời, tôi nghe nói cô ấy đã sẵn sàng để chuyển sang Trung học Nhất Trung. Mặt khác tôi không rõ lắm. Ồ, vậy nói như vậy, Cửu Trung chúng ta cũng có hy vọng tranh thủ đem em ấy lại đây. Cao Văn tinh thần chấn động, liên tục phân phó, mau chuẩn bị xe. Tôi muốn tự mình đi Quyền Châu một chuyến, cách chương.